đồng dạng là thuần dương cảnh. Khí tức trên người Lâm Hy so với bất kỳ cường giả nhất trọng nào mà Lý Tuyết Cơ gặp qua trong phong bạo đại thế giới đều phải cường đại hơn rất nhiều. Trước đó, nàng cũng không có nghĩ qua, cường giả thuần dương cảnh lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Lâm Hy hiện tại chí dương chí cương, cả người thật giống như một đoàn hỏa cầu đang hừng hực thiêu đốt, liếc mắt nhìn đều cảm giác sẽ bị đả thương, chớ nói chi là đi tới gần. Luyện khí thập cấp cùng tiên đạo nhất trọng mặc dù chỉ là cách xa nhau một cái cảnh giới, nhưng cảnh giới này là lại là khác biệt trời cùng đất, mây cùng bùn, tiên cùng phàm. Trước lúc Lâm Hy tấn thăng, Lý Tuyết Cơ còn nhiều ít có chút hy vọng có thể đối phó được với Lâm Hy, nhưng mà hiện tại cảm giác được lực lượng cực kỳ khổng lồ, Lý Tuyết Cơ hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ bằng vào thực lực của mình nàng vĩnh viễn cũng không thể là đối thủ của Lâm Hy. Hô, tiếng gió rung động, Lâm Hy từ thiên không phiêu đãng xuống dưới. Tiếu dung trên mặt của hắn, vui sướng trong lòng có thể nhìn ra được. Rốt cục đột phá cảnh giới, đạt đến tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, từ nay về sau chính là một bước lên trời, tiên phàm hữu biệt. Đạt ở trong tông phái chính là đệ tử chân truyền tiêu chuẩn, trước kia không thể so sánh nổi. Lâm Hy hiện tại cảm giác hít thở một hơi đều có đại lượng thuần dương tiên khí từ trong hư không ức vạn vị diện cuồn cuộn không ngừng mãnh liệt mà đến. Toàn thân từng cái lỗ chân lông đều phụt lên khí tức thuần dương chí cương, đó là một loại cảm giác thư thái không cách nào hình dung. Từ luyện khí thập trọng đến tiên đạo nhất trọng thuần dương cấp, thực lực của Lâm Hy tăng cường không chỉ là gấp 10 lần, lực lượng cường đại mang đến chính là tự tin cường đại. Hiện tại mặc dù tình cảnh cũng không có thay đổi, vẫn là đang ở một cái phong bạo đại thế giới xa lạ, nhưng mà trong lòng Lâm Hy lại là tâm thần đại định, xa không giống như trước kia lo lắng chính mình sẽ bị vây công. Đi thôi, lúc này rời đi thôi. Lâm Hy nhìn Lý Tuyết Cơ một cái, thản nhiên nói, vừa mới tấn thăng, bộc phát ra khí tức thuần dương mãnh liệt, nhất định sẽ đưa tới chú ý của cường giả phong bạo đại thế giới. Lâm Hy cũng không e ngại chiến đấu, cho dù là quần công, nhưng chiến đấu vô ý nghĩ lại là một chuyện khác rồi. Ngươi muốn đi nơi nào? Lý Tuyết Cơ đảo mắt nhìn Lâm Hy, tĩnh mịch nói. Muốn đi chung quy phải có một cái phương hướng. Hiện tại Lâm Hy nắm giữ quyền chủ đạo, nàng nhưng không có chuẩn bị chủ động trợ giúp Lâm Hy làm cái gì. Ý niệm trong đầu Lâm Hy vừa chuyển, trong lòng liền có chủ ý, lặng lẽ cười một tiếng, nói. Như vậy đi, đại thọ của phong bạo lão tổ sư phụ ngươi không phải là đã tới rồi sao? Chúng ta liền đi nhìn sư phụ ngươi một chút đi. Lý Tuyết Cơ cả người kịch chấn, đăng đăng đăng lui lại mấy bước, vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Lâm Hy. Lâm Hy bế quan hơn 3 tháng, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm là sinh nhật của phong bạo lão tổ sư phụ nàng rồi. Trong khoảng thời gian này Lý Tuyết Cơ kỳ thật vẫn đang chủ tính như thế nào đem Lâm Hy dẫn tới chỗ của sư phụ phong bạo lão tổ, mượn tay của sư phụ để đối phó với Lâm Hy. Nhưng mà khi Lâm Hy chủ động nhắc tới, muốn đi bái phỏng phong bạo lão tổ, đó chính là một loại tình huống khác rồi. Một sát na này trong lòng Lý Tuyết Cơ thậm chí có một loại cảm giác nổi dậy. Tựa hồ tất cả ý niệm cùng ý nghĩ trong đầu của mình đều ở trước mắt Lâm Hy không có chỗ nào che giấu. Bại lộ không thể nghi ngờ. Làm sao? Ngươi không muốn sao? Lâm Hy giống như cười mà không phải cười nói. Một sát na này, trong đầu Lý Tuyết Cơ chuyển qua rất nhiều ý niệm, mạnh mẽ cắn răng một cái. Hạ quyết tâm, thực lực Lâm Hy càng ngày càng cao, mỗi ngày qua đi hắn đều đang tiến bộ. Nếu như còn có một cái cơ hội đối phó với hắn, liền chính là sư phụ phong bạo lão tổ của mình. Sau này sợ rằng cũng không báo được thù của sư huynh rồi, cũng lại vô pháp thoát khỏi khống chế của Lâm Hy. Hiện tại tính mạng của ta bị nắm trong tay của ngươi, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá. Ngươi muốn cái gì ta còn có thể ngăn cản được sao? Lý Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng, một bộ dáng bị hiếp bức. Lâm Hy cười nhạt một tiếng. Chủ ý của Lý Tuyết Cơ làm sao giấu giếm được hắn. Bất quá hắn cũng không nói ra. Thực lực cường đại mang đến chính là tự tin cường đại. Hắn muốn tìm được phương pháp rời đi khỏi cái thế giới này, đầu tiên phải nhập vào trong cái thế giới này, sau đó mới có thể dò thăm tin tức. Mà không chút nghi ngờ nào, Phong Bạo lão tổ chính là một điểm rất tốt để bắt tay vào làm. Cường giả tiên đạo cảnh là ý nghĩ duy nhất hắn nghĩ đến ở trong cái thế giới này. Tiếp theo là một tán tu, tu vi của Phong Bạo lão tổ chắc chắn sẽ không quá cao. Như vậy Lâm Hy đối phó cũng sẽ dễ dàng, không sợ lão có thể lật trời. Hơn nữa đánh không lại, chạy cũng là có thể. Ít nhất trên người hắn còn có ba đầu mộc bài của Túng Vân Tiên Thù. Ông, Lâm Hy lần nữa tế lên tiểu động thiên pháp khí, bá một tiếng nhanh chóng thu nhỏ lại, nhanh như chớp nhập vào trong miệng Lý Tuyết Cơ, phủ ở trên thân thể nàng. Từ thủy tinh cung dưới mặt đất rời đi, Lý Tuyết Cơ một người lẻ loi độc hành, trên đường thấy được rất nhiều tiên đạo cường giả đều là bị quang mang tấn thăng lúc trước của Lâm Hy hấp dẫn. Hướng tới thủy tinh cũng dưới mặt đất mà đi. Ánh mắt của Lý Tuyết Cơ nhìn theo những người này đi qua, đôi môi nhiều lần giật giật, muốn nói cho những người này Lâm Hy đang ở trong miệng của nàng, nhưng mà mấy lần mấp máy đều không thể nói ra miệng. Hắn là dao thớt, ta là thịt cá. Tính mạng của nàng đang ở trong tay Lâm Hy. Lâm Hy như thế nào tạm không nói đến, nhưng mà Lâm Hy muốn giết chết nàng chỉ là chuyện một ý niệm. Ai? Thở dài một tiếng, trong mắt Lý Tuyết Cơ hiện lên một tia mất mát thật sâu, sau đó hướng về phía tây mà đi. Ở Phong Bạo đại thế giới, cường giả lợi dụng hoàn cảnh phong bạo cường đại để tu luyện đếm không hết, đạt tới trình độ nhất định liền có xưng hào thành danh của riêng mình, mà có thể lấy phong bạo làm danh, phần lớn là cường giả trong đó, tỉ như Phong Bạo Tà Quân, Phong Bạo Chi Nha, Phong Bạo Chân Quân, Phong Bạo Nộ Ma. Phong Bạo lão tổ chính là một người trong số đó, có thể dạy dỗ ra hai gã đệ tử Lục Quả Thánh Vương cũng đủ để thấy sự cường đại của hắn. Ở phương hướng tây bắc, bạo phong cùng băng tuyết đan vào như mưa, một phiến khu vực có diện tích khổng lồ. Ở ven khu vực này có thể nhìn thấy một tòa sơn mạch dài đến trăm dặm, như cuộn sóng chập trùng, sơn mạch toàn thân trong suốt, giống như băng tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1209, Phong Bạo lão tổ 2. Ở chỗ cao nhất sơn thể có thể thấy một tòa cung điện khổng lồ, hùng vĩ đại khí, tản ra khí tức khổng lồ trấn áp cả tòa sơn mạch. Chính là chỗ này. Lý Tuyết Cơ mang theo Lâm Hy dừng lại ở trước sơn mạch, thản nhiên nói: "Nga." Lâm Hy khẽ cảm ứng một chút, trong sơn mạch có một cỗ khí tức chí dương chí cương, hạo hạo đãng đãng, có xu thế trấn áp thiên địa thập phương. Tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, sư phụ của ngươi là cường giả đại thiên cảnh. Lâm Hy lấy làm kinh hãi. Cái thực lực này nhưng là không giống bình thường. Hắn vốn cho là Phong Bạo lão tổ ước chừng là một cái tán tu tiên đạo nhất trọng, không nghĩ tới lại là đạt đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Ý thức thấy rõ đối với mỗi một cỗ chân khí, mỗi một viên tiên khí đều là tỉ mỉ tinh tế. Bản về lực chiến đấu, tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh cùng đệ nhất trọng thuần dương cảnh không cùng một cái cấp bậc. Làm sao? Sợ rồi. Lý Tuyết Cơ cười lạnh, lại từ bên trong thanh âm giật mình của Lâm Hy cảm thấy một tia khoái cảm. Nếu như ngươi sợ mà nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đây là khích tướng trần trụi. Bất quá Lý Tuyết Cơ cũng không sợ Lâm Hy đổi ý. Vô luận là dạng nào, đây cũng là một cái cơ hội khó được. Có thể mượn cơ hội châm chọc Lâm Hy một chút. A, sợ, ngươi cũng quá coi thường ta. Tu vi của sư phụ ngươi quả thật có chút khiến ta kinh ngạc. Bất quá, còn không đến mức để cho ta sợ. Dĩ nhiên đây đối với ngươi cũng là một cái cơ hội tốt. Có lẽ, ngươi có thể nếm thử một chút, đem chân tướng nói cho sư phụ ngươi biết. Sau đó xem một chút, ba người chúng ta tốt cuộc là người nào chết trước, người nào lại là thắng lợi sau cùng. Lâm Hy cười lạnh nói, cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh có thể lấy chân khí đồng dạng đánh tan đối thủ gấp 2, gấp 3. Đây chính là chỗ tốt của chân khí động sát nhập vi. Bất quá đối với Lâm Hy mà nói cũng không cần thiết phải sợ rồi. Thực lực gấp 10 lần cường giả cùng cảnh giới để cho Lâm Hy có đầy đủ tự tin khiêu chiến cường giả tiên đạo tam trọng trở xuống. Cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh nhưng cũng không thể uy hiếp được Lâm Hy rồi. Nghe được lời nói của Lâm Hy, thần sắc của Lý Tuyết Cơ nhất thời cứng lại. Thật đem bí mật bộc lộ ra. Giữa Lâm Hy cùng Phong Bạo lão tổ ai thắng ai thua còn chưa nói trước được, nhưng mà nàng tuyệt đối là người chết đầu tiên. Bất quá Lâm Hy mặc dù thực lực cường đại, nhưng có đánh chết Lý Tuyết Cơ cũng không tin tu sĩ tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh lại có thể đánh thắng cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Thử liền thử, ngươi cho rằng ta không dám, dù sao rơi xuống trong tay ngươi sớm muộn là một cái tử lộ. Lý Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng, cũng không đợi Lâm Hy trả lời, sải bước đi vào trong sơn quật. Sư tỷ, động quật đặc biệt cao lớn, từng gã thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi, mặt mày thanh tú, mặc cẩm y hoa phục đang quét dọn, đứng ở trong thông đạo thấy Lý Tuyết Cơ đi vào lập tức khom lưng hành lễ. Lý Tuyết Cơ nhàn nhạt gật đầu, hiện ra khí độ đại sư tỷ, cũng không cần người dẫn vào, trực tiếp hướng bên trong đi tới. Trong phong bạo quật răng đèn kết hoa, treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ, một mảnh không khí vui vẻ. Đại thọ 1500 năm của phong bạo lão tổ phụ cận có tu sĩ có uy tín danh dự, có chút thực lực trên căn bản đều tới ăn mừng. Đang ở chỗ sâu sơn quật, trong một gian đại sảnh đường kính đạt tới mấy ngàn trượng, Lý Tuyết Cơ thấy những tu sĩ tới ăn mừng này phần lớn đều là tu sĩ luyện khí cảnh, cũng có không ít cường giả thuần dương cảnh. Mà ở trên thượng phương đại điện, trên một tòa kim liễn cử đại ngồi một lão giả vóc người khôi ngô tráng kiện, thần thái uy mãnh khí phái, chính là phong bạo lão tổ rồi. Mặc dù đã có 1500 tuổi nhưng phong bạo lão tổ lại không có hiện ra một chút sắc thái già nua. Sắc mặt của lão hồng nhuận, non nớt như trẻ con, râu trắng dưới cằm như lụa, nhìn thấy vô cùng phấn chấn. Tóc bạc chẳng những không hiện ra vẻ già nua, ngược lại phụ trợ ra kinh nghiệm phong xương, kinh nghiệm lão luyện, cường hãn uy mãnh của lão. Đồ nhi, ngươi đã đến rồi. Phong bạo lão tổ ngồi ngay ngắn ở phía trên, trước mắt, nhìn thấy Lý Tuyết Cơ đi vào, vẫy vẫy tay, vẻ mặt ấm áp, thái độ tiếp kiến so với những tán tu khác là không thể so sánh nổi. Đồ nhi tham kiến sư phụ, chúc sư phụ trường thọ. Lý Tuyết Cơ tiến lên, đơn giản nói. Nàng khẽ cúi đầu, lộ ra cái cổ tuyết trắng, ánh mắt dãy giụa, do dự không chừng, tựa hồ gặp phải tâm sự thật lớn. Ha ha, không tệ. Khó được ngươi còn nhớ rõ sinh nhật của sư phụ. Phong bạo lão tổ lại không chú ý nhiều như vậy. Người vui vẻ tinh thần sảng khoái. Hắn mặc dù là cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Thần thức động sát nhập vi. Nhưng đây chẳng qua là lúc chiến đấu. Nhưng không có năng lực thấy rõ lòng người. Nhìn thấy linh hồn. Đúng rồi. Đại sư huynh của ngươi làm sao không thấy hắn tới đây. Phong bạo lão tổ nhìn lướt qua xung quanh Lý Tuyết Cơ. Kinh ngạc nói, phong bạo lão tổ cả đời chỉ thu hai cái đệ tử đích truyền, một người là Lý Tuyết Cơ, một người khác chính là Huyền Y Nam Tử. Đối với việc chỉ nhìn thấy Lý Tuyết Cơ đi đến, không thấy một người đệ tử khác, phong bạo lão tổ có chút kỳ quái. Đại sư huynh, Lý Tuyết Cơ do dự một chút, đôi môi trương lên, muốn nói lại thôi. Bên trong tiểu động thiên pháp khí, Lâm Hy nở nụ cười. Thần tình lạnh nhạt chờ Lý Tuyết Cơ làm ra quyết định. Lý Tuyết Cơ không nói. Đối với hắn không có tổn thất gì. Cũng là gián tiếp nàng tự cứu mình một mạng. Lý Tuyết Cơ nếu là nói. Vậy hắn liền giết sạch người ở trong cái đại sảnh này. Bao gồm của Lý Tuyết Cơ. Đối với khẩn trương của Lý Tuyết Cơ. Có thể nói hắn là nhẹ nhàng nhất. Tất cả đều là hư ảo. Chỉ có lực lượng là chân thật không giả. Làm sao vậy? Làm sao lại không nói a? Thân thể của phong bạo lão tổ khẽ nghiêng về phía trước, vẻ mặt kỳ quái nói. Thần thái của đồ đệ này nhưng là rất ít nhìn thấy. Trong nháy mắt kia, tu sĩ trong cả đại điện cũng kỳ quái nhìn về phía Lý Tuyết Cơ. Không có ai phát hiện cái gì, chỉ có trong lòng bàn tay của Lý Tuyết Cơ đã toát ra mồ hôi lạnh. Sư phụ đang ở trước mặt, chung quanh đều là hảo hữu chí giao của sư phụ. Cứu tinh duy nhất, cơ hội duy nhất liền ở chỗ này. Chỉ cần nàng mở miệng nói một tiếng, Lâm Hy lập tức sẽ lâm vào trong vòng vây, vây công mà chết. Nhưng mà cùng một thời gian, một cái thanh âm khác nhưng đang liều mạng ngăn cản nàng, nói cho nàng biết chỉ cần mở miệng, chính mình liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc làm sao đây? Rốt cuộc làm sao đây? Trong lòng Lý Tuyết Cơ càng ngày càng khẩn trương. cái trán mơ hồ có mồ hôi hột toát ra. Danh tự của Lâm Hy đã nhiều lần bị nàng phun ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Giờ khắc này, nàng chưa bao giờ trải qua giãy giụa nói, hay là không nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1210, Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai trong Minh Minh. Màn tình cảnh Lâm Hy đột phá đến thuần dương cảnh vẫn còn huyền phù ở chỗ đó. Cái loại khí phách cuồng mãnh, vô pháp vô thiên này, khí thế đem thiên địa đạp ở dưới chân, chỉ sợ lúc này hồi tưởng lại như cũ vẫn kinh ngạc thật sâu. Đột nhiên lúc này, trong lòng Lý Tuyết Cơ sinh ra một loại cảm giác, một khắc kia khi nàng nói ra chân tướng sợ rằng cả đại điện đều muốn hóa thành tu la chàng, có ít nhất một nửa người ở đây bị đánh thành thịt vụn, sư phụ của mình cũng nhất định sẽ trọng thương, mà chính mình, Lý Tuyết Cơ đánh một cái dùng mình, không dám tiếp tục tưởng tượng. Tết được lấy tại sư phụ, sư vinh không ở cùng một chỗ với ta. Hắn vì đi tìm hạ lễ cho sư phụ, bảo muốn đi Bắc Minh một chuyến, tìm được bảo vật thích hợp. Lý Tuyết Cơ cắn răng nói. Ở bên trong tiểu động thiên pháp khí, Lâm Hy cười cười, buông lỏng thủ chỉ ra. Đối với cái kết quả này hắn cũng không phải là ngoài ý muốn. Bắc Minh, hắn như thế nào lại đi tới địa phương kia? Phong Bạo lão tổ kinh ngạc, bất quá theo ánh mắt lướt qua Lý Tuyết Cơ, như có điều suy nghĩ. Tuyết Nhi, ngươi cùng đại sư huynh của ngươi có phải hay không cãi nhau rồi? Hai người đồ đệ này của hắn xưa nay tình cảm rất tốt, sẽ không dễ dàng tách ra. Hôm nay đại đệ tử lại có thể một mình một người đi Bắc Minh, lại liên tưởng đến vẻ mặt không đúng mới vừa rồi của Lý Tuyết Cơ. Trong lòng Phong Bạo lão tổ lập tức có suy đoán. Giữa hai đồ nhi này chỉ sợ là giận dỗi nhau rồi, hơn nữa còn là không nhỏ. Bằng không, không phải là cái bộ dáng này. Đây chính là tâm ý cưng chiều của sư phụ rồi. Thấy Lý Tuyết Cơ ở chỗ này, Phong Bạo lão tổ vốn là liền cảm thấy giữa hai bọn họ sẽ không có vấn đề gì, căn bản không có đi suy nghĩ sâu hơn. Hơn nữa đại đồ đệ nếu là đã xảy ra chuyện gì, nhị đệ tử sao sẽ không nói. Phong Bạo lão tổ tồn tại loại ý niệm đó trong đầu, làm sao sẽ nghĩ đến những cái khác. Nghe được lời nói của Phong Bạo lão tổ, sắc mặt của Lý Tuyết Cơ lúc xanh lúc trắng. Biểu hiện vừa mới rồi của nàng kỳ thật đã để lại rất nhiều sơ hở, nhưng không nghĩ tới sư phụ lại chủ động thay nàng bào chữa. Nàng thật hy vọng sư phụ có thể từ trong một chút dấu vết mà mình lưu lại phát hiện ra vấn đề, nhưng đồng thời lại sợ hãi. Thật nếu là một khắc kia phát hiện chân tướng thì sẽ như thế nào? Đau khổ a. Sư phụ, đồ nhi không có. Lý Tuyết Cơ đơn giản trả lời nghi vấn của sư phụ đối với mình và đại sư huynh, nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu một hơi nói, đồ nhi lần này cũng chuẩn bị một vật chúc mừng đại thọ cho sư phụ. Lý Tuyết Cơ nói xong, đem một khối tiên đạo kim trúc đã chuẩn bị tốt lấy ra. Cũng không phải là rất lớn, lớn nhỏ bằng khối nham thạch nhỏ, chiếu sáng rạng rỡ, có chút chói mắt. A, cư nhiên là tiên đạo kim trúc. Phong Bạo lão tổ mừng rỡ, có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Tuyết Cơ, ngươi từ nơi nào có được? Lần trước đi qua một ngọn núi ở Bắc Bộ, từ trong lòng đất tình cờ có được nó. Lý Tuyết Cơ thản nhiên nói, đây dĩ nhiên không phải là cái gì tình cờ có được, mà là Lâm Hy cho nàng. Trong không gian đại của phần vụ, điển vi, ác la còn có rất nhiều, đúng là không chỉ có một mảnh nhỏ. Một khối tiên đạo kim trúc đối với tiên đạo cường giả mà nói, cũng không phải là vật quá chân quý. Bất quá suy nghĩ đến Lý Tuyết Cơ vẫn chỉ là cường giả luyện khí thập trọng, điểm này liền cực kỳ không dễ. Cũng khó trách Phong Bạo lão tổ ưa thích. Ừ, tốt, tốt, coi như là ngươi có lòng rồi. Phong Bạo lão tổ vuốt vuốt hồ kỳ bạch luyện thức, không kìm được vui mừng nói. Lý Tuyết Cơ có thể lấy ra loại vật này đã là ngoài ý muốn của lão rồi. Tốt lắm, đồ nhi, ngồi đi, lại bên người sư phụ. Phong Bạo lão tổ cao hứng nói. Chỉ chốc lát sau, tiệc rượu trái cây đưa lên, một đám dơ cao chén rượu, ăn uống linh đình, rất là náo nhiệt. Trong đại sảnh một đám tân khách người đến người đi. Trong lòng Lý Tuyết Cơ lại là rất không có tư vị, ngồi ở nơi này như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nhưng nhìn vào trong mắt của Phong Bạo lão tổ chỉ cho là nhớ đến đại sư huynh, lắc đầu bật cười, cũng không để ở trong lòng. Tình cảm của tiểu nhi nữ, cãi nhau ầm ĩ, phân phân hợp hợp, đó chính là bình thường. Hắn cái sư phụ này không cần thiết nhúng tay vào, qua một thời gian ngắn nữa liền tốt rồi. Sư phụ, thân thể của ta có chút không thoải mái, liền đi xuống trước rồi. Một lát sau, Lý Tuyết Cơ cũng lại ngồi không yên, nói. Ân, Phong Bạo lão tổ nhìn thoáng qua Lý Tuyết Cơ, rất nhanh lắc đầu, đừng vội, trước chờ một chút. Xoay chuyển ánh mắt, Phong Bạo lão tổ nhìn về tân khách chi chít trong đại sảnh. Các vị, hôm nay là đại thọ 1500 tuổi của lão tổ ta. Phong Bạo lão tổ nhìn dưới điện, ha ha cười nói, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Mượn cơ hội hôm nay ta cũng hướng mọi người tuyên bố một việc, thuận tiện hướng mọi người nhờ, cầu mọi người giúp một việc. Nga, gấp cái gì? Lão tổ cứ nói, tất cả mọi người là người quen, không cần phải khách khí. Mọi người liên tục nói, vẻ mặt trượng nghĩa. Ha ha, gần nhất có một chuyện, chắc hắn không ít người nơi này đã đồn đãi rồi. Không sai, liền là ở trong vòng xoáy Phong Bạo vừa ra đời một quả tiên thiên Phong Bạo thánh thai thành hình xuất thế không lâu, đã có vài cái thế lực bắt nó tính vào trong đó rồi. Không sai, lão tổ ta bất tài cũng muốn kiếm một chén canh. Phong Bạo lão tổ hào sảng nói. Cái gì, tiên thiên Phong Bạo thánh thai? Trong tiểu động thiên pháp khí, Lâm Hy vốn là không chút để ý, nhưng mà đột nhiên nghe được tin tức kia cũng là cả kinh. Trong nháy mắt tinh thần chăm chú ý tới bên ngoài. Oanh! Trong đại sảnh, nghe được mấy chữ tiên thiên Phong Bạo thánh thai, một đám tân khách đã sớm hỗn loạn. Liền ngay cả Lý Tuyết Cơ vẫn không yên lòng ngồi ở bên cạnh Phong Bạo lão tổ cũng là thân thể chấn động, mạnh mẽ mở to hai mắt, tựa hồ nhận lấy trùng kích khổng lồ. Tiên thiên Phong Bạo thánh thai, sư phụ lại muốn tranh đoạt đồ vật như vậy. Lý Tuyết Cơ cảm xúc phập phồng, giật mình nhìn thoáng qua sư phụ bên cạnh mình. Nàng sâu đậm biết đến ý nghĩa của tiên thiên Phong Bạo thánh thai. Cũng chính là bởi vì như thế, trùng kích cảm nhận được mới đặc biệt lớn. Tiên thiên Phong Bạo thánh thai cũng không phải là tiên thiên linh dược gì, hoặc là pháp khí bảo vật. Nói chuẩn xác, nó là một loại tính mạng. Một loại cường đại tính mạng có đầy đủ tiềm năng cường đại. Ở Phong Bạo đại thế giới, Phong Bạo năng lượng chỗ nào cũng có. Hơn nữa một số địa phương như thời không đoạn tầng cùng thời không khe hở là nhiều nhất. Cũng chính là ở trong các nơi hẻo lánh chút ít như thời không khe hở này mới hình thành tiên thiên Phong Bạo thánh thai dễ dàng nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1211, hấp dẫn 1. Mỗi một cái tiên thiên Phong Bạo thánh thai một khi thành hình liền sẽ bắt đầu từ trong hư không chung quanh hấp thu Phong Bạo năng lượng không ngừng nghỉ, không ngừng lớn mạnh. Kết quả của loại hấp thu này chính là tạo thành Phong Bạo khí hậu trên phạm vi lớn. Nhưng cũng không phải là tất cả Phong Bạo khí hậu đều là do tiên thiên Phong Bạo thánh thai nhấc lên. Tết được lấy tại tiên thiên Phong Bạo thánh thai trưởng thành đến một trình độ nhất định, lúc vượt xa trình độ dung nạp của khe hở không gian liền sẽ bắt đầu hiện ra ở trong Phong Bạo đại thế giới. Căn cứ vào khe hở thời không bất đồng, cấp bậc của tiên thiên Phong Bạo thánh thai cũng bất đồng, nhưng cảnh giới thấp nhất của tiên thiên Phong Bạo thánh thai cũng là tiên đạo nhất trọng, có một ít lợi hại có thể đạt tới trình độ tam trọng, tứ trọng, thậm chí ngũ trọng. Ở Phong Bạo đại thế giới, có vài vị siêu cấp cường giả khủng bố cấp bậc tiên đạo ngũ trọng liền là do tiên thiên Phong Bạo thánh thai hóa hình mà đến. Bọn họ một khi ra đời liền có lực lượng không thể địch nổi, ngộ tính siêu phàm, học tập các loại tuyệt học lại càng một điểm liền thông. Hơn nữa tu luyện so sánh với tiên đạo đệ tử bình thường còn nhanh hơn nhiều. Cái này khiến cho thành tựu của bọn chúng thường thường vượt xa tiên đạo tu sĩ rất nhiều. Bất quá dưới tình huống bình thường, những tiên thiên Phong Bạo thánh thai tư chất kinh người, ngộ tính siêu quần này chưa thể hóa thành hình người, trở thành vô thượng cường giả. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Phong Bạo đại thế giới đi săn bốn phía. Loại tiên thiên Phong Bạo thánh thai này có thể tăng cường thực lực của tiên đạo cường giả thật lớn. Đối với cường giả của Phong Bạo đại thế giới mà nói, có sức hấp dẫn không thể địch nổi. Nghe được bí mật mà Phong Bạo lão tổ nói ra, rất nhiều người đều lộ ra vẻ rất khiếp sợ. Bất quá cũng có không ít người ngồi nghiêm chỉnh, không chút nào ngoài ý muốn. Tựa hồ những lời của Phong Bạo lão tổ đã sớm ở trong dự liệu của bọn hắn. Phong Bạo lão tổ hài lòng nhìn phía dưới, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, lão tổ ta năm nay 1500 tuổi rồi, nhưng còn dừng lại ở cảnh giới tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Nếu như không có ngoại lực gì, ta sợ rằng cả đời đều phải chết già ở cảnh giới này, không tiến thêm được tấc nào nữa. Bất đắc dĩ ta mới quyết định bắt buộc mạo hiểm. Trong tiểu động thiên pháp khí, Lâm Hy nghe được thì âm thầm gật đầu. Phong Bạo lão tổ đã 1500 tuổi, cảnh giới còn là tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Đối với cảnh giới này mà nói, tuổi của hắn đúng là có lớn một chút. Lấy một người có thiếu niên, trung niên, lão niên, vãn niên để hình dung mà nói, không nghi ngờ chút nào Phong Bạo lão tổ đã đến lúc vãn niên của hắn rồi. Đây có lẽ là tư chất của lão quá kém, có lẽ là thiếu sót chút vận khí. Tóm lại, Phong Bạo lão tổ nếu như không nghĩ tới biện pháp đột phá mà nói, sợ rằng thật là đại nạn lâm đầu rồi. Đối mặt với tuyệt cảnh, người là cái gì cũng đều làm ra được. Cũng khó trách Phong Bạo lão tổ bí quá hóa liều, đổi lại là chính mình chỉ sợ cũng là như vậy. Lâm Hy đứng ở trong tiểu động thiên pháp khí nghiêng tai lắng nghe, không hề nhúc nhích. Phía ngoài, chỉ nghe Phong Bạo lão tổ từ từ nói, tiên thiên phong bạo thánh thai có thể tăng cường lực lượng cùng tinh thần của tiên đạo cường giả thật lớn, lấy cảnh giới của ta, một khi dùng tuyệt đối có thể đạt tới tiên đạo đệ tam trọng. Thọ nguyên của lão tổ ta không nhiều, chỉ có liều mạng một phen này rồi, còn hy vọng chư vị đạo hữu có thể giúp ta một tay. Phong Bạo lão tổ nói xong ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía một đám tân khách ở phía dưới. Oanh! Trong đại sảnh lộn xộn, tân khách tới đây tham gia yến hội gì tai nói thầm, nghị luận không ngớt. Tranh đoạt tiên thiên phong bạo thánh thai còn là có phong hiểm, hơn nữa nơi này bọn họ khẳng định kiếm không được chỗ tốt. Các vị yên tâm, tựa hồ là biết ý nghĩ trong lòng mọi người, Phong Bạo lão tổ khoát tay áo nói, lão tổ ta nếu như thành công, chính là thiếu chư vị một cái nhân tình. Sau này mọi người có chuyện gì cần lão tổ hỗ trợ, chỉ cần hợp lý, hơn nữa ở trong phạm vi năng lực của ta, lão tổ ta nhất định toàn lực giúp đỡ các ngươi. Bất kể giải quyết cừu gia sinh tử hay là trợ giúp đề cao cảnh giới, săn giết hung thú, luyện chế pháp khí, hay là đan dược, đều là có thể. Tu vi của Phong Bạo lão tổ là tiên đạo nhị trọng, ở trong tán tu vốn chính là thực lực cực cao. Nếu như thành công thăng cấp, đó chính là cường giả tiên đạo tam trọng. Một cái nhân tình của cường giả tiên đạo tam trọng, cái phân lượng này liên tương đối nặng, hơn nữa còn là bất luận yêu cầu cùng nội dung gì. Nói một cách khác, đây bằng với che chở của một cường giả tiên đạo tam trọng. Phong Bạo đại thế giới mặc dù cường giả đông đảo, nhưng mà cường giả tiên đạo tam trọng cũng tuyệt đối phân lượng rất nặng. Trừ một ít đại tông phái trong Phong Bạo đại thế giới ra, trong tán tu giới có rất ít người có loại tu vi này. Hơn nữa cùng cường giả tiên đạo nhị trọng bất đồng, cường giả tiên đạo tam trọng giá trị vô cùng lớn, thường thường rất nhiều tông phái cũng tới lôi kéo, thu nạp vào tông phái của mình. Phong Bạo lão tổ mặc dù trêu chọc cái thế lực gì, một khi nói ra điều kiện gia nhập những đại tông phái kia, đồng dạng là không người nào dám động. Cho nên từ điểm này mà nói, Phong Bạo lão tổ kỳ thực đã suy nghĩ vô cùng chu đáo rồi. Điều kiện tiên quyết duy nhất là Phong Bạo lão tổ nhất định phải lấy được tiên thiên phong bạo thánh thai. Các vị yên tâm, đợi đến lúc tranh đoạt vẫn là lão tổ ta tự thân động thủ, không cần các ngươi nhúng tay. Ta chỉ cần các ngươi giúp ta quát tháo trợ uy, tăng thêm thanh thế, đồng thời nếu như có thể thỉnh thoảng một hai lần ra tay giúp đỡ, ngăn lại những thánh vương thuần dương của đối phương, như vậy là đủ rồi. Phong Bạo lão tổ nói. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không đánh lại nhiều người. Cướp đoạt tiên thiên phong bạo là tranh giành trong giây phút, một khắc cũng không được trì hoãn. Một khi bị cái gì thánh vương, hoặc là đạo quả, hoặc là hư tiên ở trên đường trì hoãn một điểm, bỏ mất dịp may lấy bảo bối, kia thật đúng là hận chết rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà Phong Bạo lão tổ mặc dù thực lực cường đại nhưng vẫn kiên trì mời rất nhiều người thực thực không bằng mình đến trợ trận. Hơn nữa đối thủ có thực lực tương đồng, nếu như một phương có người trợ trận, một phương không có, như vậy kết quả quần công có thể nghĩ, chỉ sợ một gã hư tiên cũng có thể trở thành một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Điều kiện mà Phong Bạo lão tổ nói ra kỳ thật đã rất hậu đãi rồi. Hò hét hai tiếng giúp tăng thanh thế, thỉnh thoảng ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ một chút, lúc kịch chiến không cần bọn họ bán mạng, như vậy là có thể đổi được nhân tình cùng hứa hẹn của một cường giả tiên đạo tam trọng trong tương lai, đây kỳ thật là rất có lời rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212, hấp dẫn, 2, bất quá, người do dự dự, chủ ý bất định. Hoặc là không hề có hành động vẫn còn rất nhiều. Hứa hẹn của Phong Bạo lão tổ mặc dù không tệ, nhưng đó cũng là thành lập dưới tình huống khi hắn đắc thủ. Nếu như không đắc thủ, đó chính là bằng trắng trợn trêu chọc một số người căm hận. Hơn nữa Phong Bạo lão tổ cũng không thừa nhận cái nhân tình kia. Dù sao, hắn nói nhưng là sau khi thành công đạt được tiên thiên Phong Bạo thánh thai. Lão tổ, thực lực của ta quá thấp, sợ rằng có lòng không đủ lực. Lão tổ, ta lần trước bị thương còn chưa điều dưỡng tốt, cho dù đi sợ rằng cũng không giúp được ngươi cái gì, cho nên gần đây ta phải đi Bắc Hải, săn bắt một đầu cự thú biển sâu, tăng lên cảnh giới, thời gian không đủ, sợ rằng không giúp được lão tổ rồi. Một nhóm người mặt hiện nên vẻ lúng túng, thôi đẩy lẫn nhau, có người nói trực tiếp hơn, lão tổ, ngươi tìm Càn Nguyên Tán Nhân đi. Thực lực của hắn so với ta mạnh hơn, ta sẽ không đi, hắn đi so với ta thì tốt hơn. Nhìn về đám người liên tục cự tuyệt phía dưới, Phong Bạo lão tổ cũng là khó coi. Bất quá tốt một điểm là hắn căn bản cũng không nghĩ tới tất cả mọi người sẽ đi theo hắn, cho nên cũng không phát tác tại chỗ. Người không đi rất nhiều, nhưng muốn đi nhìn một chút cũng không ít. Lão tổ, lúc nào hành động thì nói với ta một tiếng đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lão tổ ngươi cuối cùng cũng hiểu điểm này. Không có gì là không thể, giao tình bao nhiêu năm, đến lúc đó tính ta một người là được. Trong đám người, ngồi nghiêm chính, mặt không đổi sắc có số lượng cũng không ít. Những người này khí tức như nước thủy triều, đứng ở trong đám người cũng là hạc giữa bầy gà. Ánh mắt quét qua, phần lớn cũng là cường giả tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, một số ít là thánh vương. Thực lực đạt tới thuần dương cảnh, khí độ, thực lực, tự tin cùng với trước kia không thể so sánh nổi. Lấy một câu nói mà nói, cá chép vượt long môn, tu thành cự long rồi, vậy nên có khí độ của cự long, nếu không cùng với cá thì có gì khác nhau. Cướp đoạt tiên thiên Phong Bạo thánh thai, người khác sợ, nhưng bọn họ không sợ. Tốt, có những lời này của các ngươi là đủ rồi, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho các ngươi. Phong Bạo lão tổ mừng rỡ, ánh mắt sáng như tuyết, bàn tay vỗ ra một cái, giải quyết dứt khoát. Yến hội kết thúc, tiến vào tẩm cung của Lý Tuyết Cơ ở chỗ sâu sơn quật cung điện, Lâm Hy tung mình một cái liền nhảy ra khỏi tiểu động thiên pháp khí. Tiên thiên Phong Bạo thánh thai kia rốt cuộc là thứ gì? Lâm Hy hỏi, ánh mắt lấp lánh. Hắn vận khởi quy tức chi thuật, ẩn nặc khí tức của mình, lại có trên pháp bào bên ngoài thân tạo thành một cái cấm chế kề sát thân thể, trừ phi là tu vi của Phong Bạo lão tổ so với hắn cao hơn hai cái cảnh giới, nếu không mà nói, chỉ sợ đại thiên cảnh cũng không thể phát hiện ra hắn. Lý Tuyết Cơ cũng không chậm trễ, rõ ràng rành mạch đem tin tức liên quan đến tiên thiên Phong Bạo thánh thai nói cho Lâm Hy. Trong khoảng thời gian này ở chung với Lâm Hy, nàng đã hình thành thói quen, chỉ cần tin tức không phải liên quan đến việc lớn, nàng cũng sẽ không giấu giếm. Nghe được lời nói của Lý Tuyết Cơ, Lâm Hy chậm rãi ngồi xuống dưới đất, khẽ cau mày, lâm vào trầm tư. Cảnh giới bây giờ của hắn là tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, một thân chân khí chí dương chí cương, là thuần dương thân thể không hơn không kém. Bất quá theo đuổi cảnh giới cao hơn vốn chính là bản năng của cường giả tiên đạo. Từ tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, thực lực của Lâm Hy ngược lại là không chênh lệch, mấu chốt chính là tinh thần lực. Cường giả tiên đạo nhị trọng, tinh thần lực to lớn, thấm nhuần hư không, được xưng là tế chí nhập vi. Cảnh giới này, yêu cầu lớn nhất đối với tu sĩ chính là tinh thần lực, thậm chí còn xa xa vượt qua lực lượng. Trong vũ trụ, có vô số thế giới, vô số tiên thuật tuyệt học có 102 tăng cường lực lượng, nhưng mà đồ vật có thể tăng cường tinh thần lực. Bất kể là tiên đạo đại thế giới hay là phong bạo đại thế giới đều là khan hiếm giống nhau. Phong bạo lão tổ 1.500 tuổi còn là tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, thiếu không phải là lực lượng, không phải là nguyên khí, mà là lực lượng tinh thần khổng lồ. Để thăng tinh thần cường độ, nếu như không có kỳ ngộ hết sức đặc thù, căn bản không giống như là chân khí có thể một đường đột phi mãnh trướng, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một cái độ cao kinh người. Trong lời nói của phong bạo lão tổ, để cho Lâm Hy để ý nhất chính là câu, có thể đề cao lực lượng cùng tinh thần. Đồ vật có thể đề cao tinh thần lực giá trị nhưng là vượt xa đan dược tăng lên lực lượng. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lâm Hy tim đập thình thịch, ngươi là đang đánh chủ ý đến tiên thiên phong bạo thánh thai. Lý Tuyết Cơ lạnh lùng nói, nàng một mực chú ý đến vẻ mặt của Lâm Hy. Tâm lý của Lâm Hy nàng há lại không biết. Trên thực tế, tiên thiên phong bạo thánh thai chỉ cần là người thì đều sẽ động tâm, mấu chốt là ngươi có năng lực như thế hay không. Thật bất hạnh, lực lượng của Lâm Hy gấp 10 thuần dương cảnh, liền có loại tư cách này. Ta khuyên ngươi vẫn là càng sớm càng tốt chết cái tâm này. Lý Tuyết Cơ không chút nào khách khí nói, đây không phải là thứ mà ngươi có thể nhúng chàm. Ha ha, không sai, ta thừa nhận. Ta đúng là đánh chủ ý lên tiên thiên phong bạo thánh thai. Bất quá ngươi là đang thay sư phụ ngươi lo lắng sao? Vội vội vàng vàng muốn thay lão giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh. Lâm Hy nở nụ cười. Ngươi không nên đem ai cũng nghĩ là giống nhau. Ta một mảnh hảo tâm. Ngươi nếu là muốn chết ta cũng không ngăn cản. Ngươi không thể nào là đối thủ của sư phụ ta. Nếu là bị lão phát hiện, ngươi liền là một con đường chết. Lý Tuyết Cơ hung hăng nói, là vậy sao? Nếu là như vậy, vừa mới rồi rõ ràng có cơ hội, tại sao ngươi không hướng sư phụ ngươi mật báo, nói cho lão biết chân tướng? Lâm Hy thản nhiên nói. Lý Tuyết Cơ thần sắc cứng lại, sắc mặt hơi tái nhợt, nhất thời nói không ra lời. Cẩn thận hồi tưởng lại, ngay cả chính nàng cũng không biết rõ tại sao mình ở trước mặt sư phụ lại không nói ra bí mật. Lâm Hy không thể nào là đối thủ của sư phụ mình, nhưng mà tại sao mình lại có bất an mãnh liệt như vậy? Đã nói đến nước này, nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngay cả sư phụ ta là cường giả đại thiên cảnh cũng không có nắm chắc. Phải mời bằng hữu họp mặt trợ trận, có thể thử nghĩ xem, đến lúc đó cướp đoạt tiên thiên phong bạo thánh thai đều là những người nào? Ngươi nếu quả thật muốn chết liền đi chết đi. Lý Tuyết Cơ nổi giận đùng đùng nói. Nói xong một câu này, trong nội tâm nàng nhất thời sinh ra hối hận mãnh liệt. Chết tiệt, tại sao mình nói với hắn những lời này? Nếu là hắn đi, chết ở trong đó, đối với mình chẳng phải là tốt hơn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213. Xem điển tịch nhưng mà có một cái ý niệm khác dâng lên trong tâm. Nếu là lúc hắn chết, muốn kéo mình định lưng, nổ tung chân khí trong cơ thể mình, vậy phải làm thế nào? Bất chi bất giác, ngay cả Lý Tuyết Cơ cũng không có chú ý tới. Tâm tình của nàng xảy ra biến hóa rất lớn, lúc ban đầu là hận không thể đem Lâm Hy giết chết, đến hiện tại trong nội tâm không hy vọng hắn chết. Mặc dù trong đó có rất nhiều nguyên do nhưng mà biến hóa chênh lệch trước sau rất lớn. Lâm Hy cũng phát hiện một chút, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý Tuyết Cơ một cái. Bất quá lúc này Lý Tuyết Cơ đã thu thập tâm tình, cái gì cũng nhìn không ra. Có ý tứ, Lâm Hy như có điều suy nghĩ nói. Bất quá cũng không có ngẫm nghĩ. Tiên thiên phong bạo thánh thai, đây là bảo vật khó có được. Phong bạo đại thế giới ta ở lại không bao lâu, là vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp rời đi. Thế nhưng gặp phải chàng tạo hóa này, vạn vạn không có đạo lý buông tay, tóm lại là muốn đi tranh một chuyến, nếu có thể đạt đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, cái gì cũng đáng giá. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong mắt bắn ra quang mang sáng như tuyết. Đã hạ quyết tâm, Lâm Hy cũng liền thoải mái rồi, tinh thần buông lỏng, an tâm đi hưởng thụ, quan sát cái thế giới này. Phong Bạo lão tổ mặc dù là tán tu cự phách, nhưng tàng thư lại rất nhiều. Lâm Hy phát hiện rất nhiều sách đều có dấu hiệu gấp góc. Hiển nhiên Phong Bạo lão tổ xưa nay cũng xem vô cùng nhiều, không phải là bài biện. Lâm Hy lấy mấy quyển cho vào tiểu động thiên pháp khí, chui vào trong miệng Lý Tuyết Cơ. Thời gian từ từ qua đi, Lâm Hy cũng an tâm ở trong tiểu động thiên pháp khí đọc sách. Chút thời gian này muốn tu luyện là tu không được thứ gì. Cho nên Lâm Hy phần lớn đều là lý giải đặc điểm tuyệt học của cái thế giới này một chút, đồng thời hiểu rõ về phương diện thư tịch của Phong Bạo đại thế giới một chút. Về phần Lý Tuyết Cơ, Lâm Hy cũng không đi lo lắng. Một ngày trước kia nàng không nói ra, vậy sau này càng thêm không có khả năng. Lâm Hy trải qua thoải mái, Lý Tuyết Cơ lại là bị chịu dày vò, nàng mỗi một khắc đều đang do dự. Rốt cuộc có nên nói cho sư phụ Phong Bạo lão tổ hay không? Nhiều lần nàng đi tới đi lui cũng không giải thích được đi tới gian phòng của Phong Bạo lão tổ, muốn nói lại thôi. Một màn này nhìn ở trong mắt của Phong Bạo lão tổ, chỉ là bật cười không thôi. Hắn đã sớm phán đoán Lý Tuyết Cơ cùng đại đệ tử náo loạn xích mích, đủ loại biểu hiện hôm nay của Lý Tuyết Cơ ở trong mắt hắn tự nhiên cũng chính là chuyện tình tiểu nhi nữ giận dỗi. Hắn là lão nhân 1.500 tuổi, dĩ nhiên không thể nào tham dự đến việc tình tình ái ái của tiểu nữ nhi. Nếu như tu vi mà nói, vậy còn dễ nói. Thời gian từ từ qua đi, Lâm Hy trong khoảng thời gian này cũng đọc không ít thư tịch. Phong Bạo đại thế giới cách xa tiên đạo đại thế giới, ở giữa có khoảng cách khó có thể tưởng tượng. Ở cái thế giới này, có mấy cái tông phái thế lực phân minh, số lượng rất ít. Chỉ có 5, cầm đầu là Thái Nhất Tông, mấy cái khác là Phong Bạo Tông, Thôn Thiên Tông, Vô Lượng Tông cùng Vạn Giới Tông. Số lượng mặc dù ít nhưng mà thực lực lại là đặc biệt cường đại. Lâm Hỷ âm thầm so sánh một chút, lực thống trị của mấy cái tông phái này ở trong Phong Bạo đại thế giới sợ rằng cao hơn Thần Tiêu Tông nhiều lắm, cơ hồ có thể giống như Thái Nguyên Cung. Về phần Thái Nhất Tông cầm đầu, địa vị ở Phong Bạo đại thế giới lại càng cao hơn so với Thái Nguyên Cung ở Tiên Đạo đại thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, cái thế giới này không có Vạn Ma Lĩnh cùng Tà Thần Sơn có thể địch với Thái Nhất Tông. Ở Phong Bạo đại thế giới, Thái Nhất Tông là hoàn toàn xứng đáng cự vô phách, có địa vị lũng đoạn độc nhất vô nhị. Cho nên cùng với Tiên Đạo đại thế giới giống nhau, Phong Bạo đại thế giới cũng gặp phải Địa Ngục đại thế giới xâm lấn. Hơn nữa tựa hồ so với Tiên Đạo đại thế giới còn phải nghiêm trọng hơn. Có chút địa phương, bích chứng giữa các vị diện bị đà khai, thậm chí xuất hiện ma thần kinh khủng của Địa Ngục đại thế giới. Đó là tồn tại kinh khủng trên tiên đạo cảnh, một người là có thể hủy diệt một cái thế giới. Bất quá thực lực của Phong Bạo đại thế giới cũng đúng là kinh khủng, mặc dù là tu sĩ của cả cái thế giới này chỉ là phong hệ cùng không gian hệ đơn nhất. Nhưng tu sĩ hệ khác đều rất ít,